Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 104, 5 năm kế hoạch. Vô cùng thủ lĩnh, không đúng, là nguyên soái, vô cùng nguyên soái, vẫn là phải ở chung hòa thuận, mặc dù Lật có một số việc làm không đúng, nhưng trên một điểm này, ta hy vọng ngươi có thể càng có phong độ một chút. Đệ Ngũ Huyền đem Thiều kêu tới mình trước mặt, đầu tiên muốn nói liền là chuyện này, Lật không sai biệt lắm muốn về đến Hỏa Đô. Hắn sợ Thiều bởi vì Lật lần này rời đi trong lòng lưu lại cách ngăn. Bởi vậy, cố ý khuyên bảo. Trên thực tế, Đệ Ngũ Huyền đối Lật biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. Nhưng Lật làm như thế, cùng hắn xuất thân cùng kinh lịch có quan hệ rất lớn. Để hắn dạng này từ tầng dưới chót đứng lên, cũng không có bao nhiêu nguyện vọng người học hội gánh chịu trách nhiệm. Cũng không dễ dàng như vậy. Cái này nguyên nhân chủ yếu là tầm mắt không đủ. Hắn căn bản không nhìn thấy trách nhiệm, lại thế nào có thể nói gánh chịu trách nhiệm đâu. Hỏa thần, ta lại trợ giúp hắn nhanh một chút trưởng thành. Thiều khom mình hành lễ nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, lại nói, bây giờ ngươi phổ biến quân chế chỉnh biên cùng nhập hộ khẩu đủ dân. Nhìn đã đem khống cục diện, nhưng kỳ thật đang đứng ở nguy hiểm nhất tình trạng bên trong. Thiều sững sờ, sau đó nghiêm túc lắng nghe. Ngươi lấy quyền đè người, lại mượn nhờ ngươi những học sinh kia lực lượng, cưỡng ép phổ biến hai cái này chính sách, khiến cho các bộ lạc cao tầng thần phục. Cái này cố nhiên là tốt, nhưng là tại chính thức chấp hành quá trình bên trong khó khăn lại vô cùng nhiều. Đệ Ngũ Huyền một bên suy tư, vừa nói, từ xưa đến nay, cải cách đơn giản từ đuôi đến đầu hoặc từ đuôi đến đầu. Mặc kệ là loại nào, đều có ưu thiếu. Cái trước đối tộc nhân cân nhắc không đủ, cái sau đối với phía trên lợi ích xúc động quá lớn. Đây đều là khó khăn, mà vấn đề của ngươi, chính là đối tộc nhân cân nhắc không đủ. Thiều trầm mặc suy tư một trận, mở miệng nói, hỏa thần, ý của ngài là ta rất nhiều chính sách phía dưới tộc nhân sẽ không đồng ý sao? Không chỉ là không đồng ý, mà là một cái xử lý không tốt, liền muốn gây nên mãnh liệt bắn ngược. Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói, cho tới nay, tộc nhân đều tại cùng vạn vật tự nhiên đấu tranh, sống chui nhủi ở thế gian, dựa vào liền là đao trong tay thương. Ngươi nói lấy đi liền lấy đi, bọn hắn làm sao có thể chịu được, đó là bọn họ dựa vào sinh tồn chỗ A. Thiều gật gật đầu, nói, ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng nếu như không thu binh khí của bọn hắn, quân thường trực căn bản không đủ để khống chế thành thị. Mà vì này gia tăng quân thường trực, liên minh lại đảm đương không nổi nhiều như vậy chiến sĩ cung cấp nuôi dưỡng. Tùy ý. Thiều ý tứ Đệ Ngũ Huyền tự nhiên minh bạch. Hắn thiết kế là có một cái logic liên, bất kỳ cái gì một cái tiết điểm xảy ra vấn đề, toàn bộ logic liên đều sẽ phát sinh biến hóa, cuối cùng trở nên không thể khống. Đầu tiên, người nhất định phải làm ra hứa hẹn, đoạt lại vũ khí chỉ là tạm thời, là bởi vì Đông Hải Thành cùng Bát Đại Vu chuyện này. Liên minh vì mọi người an toàn cân nhắc, mới làm như vậy, chờ liên minh triệt để vững chắc xuống, nhất định phải lần nữa mở ra đao thương tự do sử dụng điểm này. Ngươi hiểu? Thiều nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, ta minh bạch, nếu như tộc nhân triệt để dung nhập trong liên minh, kỳ thật liền không sợ loại tình huống này, cho nên đao thương liền có thể giải cấm. Đúng thế. Đệ Ngũ Huyền trong lòng khen một tiếng Thiều, trí thông minh, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, từ trên hướng phía dưới biến đổi, trọng yếu nhất chính là chấp hành bên trong tầng dưới nhân viên tham dự. Nói cách khác, chính sách cụ thể chứng thực nhân viên, bọn hắn năng lực, tố chất mới thật sự là quyết định sự tình hướng tốt phương hướng phát triển, vẫn là hướng không thể khống phương hướng phát triển. Điểm này ngươi hiểu? Thiều nghĩ nghĩ, nói, ta không phải rất rõ ràng. Hắn mặc dù có thể tư tưởng ra những này biến đổi lý niệm, nhưng cũng không có quá nhiều cụ thể chấp chính kinh nghiệm. Cho nên cũng không hiểu quan lại láo cá, liền nói nhập hộ khẩu đủ dân, tộc nhân dọn nhà, một cái người có năng lực, có thể thuyết phục những người này, mà một cái vô năng người, chỉ có thể ép buộc những người này. Thiều giật mình, nếu như loại này ép buộc nhiều, tốt chính sách cũng sẽ xấu đi, thậm chí càng thêm ảnh hưởng liên minh đoàn kết thúc đẩy. Đệ Ngũ Huyền gật đầu, nói, chuyện này cùng quân sự chỉnh biên khác biệt. Quân sự chỉnh biên chỉ dính đến chiến sĩ, hết thảy 17.000 người, điểm đến các linh bộ. Một cái linh bộ 1.000 người đều không cần, nhưng nhập hộ khẩu đủ dân, dính đến chính là liên minh hơn 30 vạn tộc nhân. Việc này không thể không sâu nặng. Thiều trao mày, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hỏa thần nói với ta những này, nhất định là có cụ thể ý nghĩ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nói, ngươi làm việc giỏi về mưu lược lại không mất quả cảm. Từ trước đến nay mưu sau đó định, chuyện này không bằng làm thành 5 năm kế hoạch, lấy 5 năm trong vòng, điểm bước chấp hành, càng thêm ổn thỏa. Đây là Đệ Ngũ Huyền mấy ngày nay minh tư khổ tưởng ra phương pháp. Nếu là dựa theo Thiều ý nghĩ trực tiếp chứng thực, kia đưa tới mâu thuẫn nhất định cực lớn. Đến lúc đó hắn cái này cõng nồi hiệp đều chưa hẳn lưng động cái này miệng đại hắc nồi. Một quốc gia quốc sách, bình thường đều là tại kiến quốc lúc thiết lập, kiến quốc sau mấy chục trên trăm năm, loại này chính sách bình thường đều có thể vận hành xuống dưới. Đó là bởi vì kiến quốc sơ kỳ, lợi ích không gian khá lớn, lên cao con đường tương đối khá nhiều, mà một khi thời gian dài, lợi ích cố lời nói, lên cao con đường cùng lợi ích không gian đều sẽ bế tắc. Loại thời điểm này, nhất định phải biến đổi, không biến cách, tầng dưới chót người không có lên cao con đường, mâu thuẫn hiển lộ sau chậm rãi kích thích, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại hỗn loạn, hỏa lạc liên minh tự nhiên còn chưa tới nơi loại trình độ này. Cho dù lấy hiện hữu chế độ kéo dài tiếp cũng còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi đuôi to khó vẫy. Dựa theo Đệ Ngũ Huyền kế hoạch ban đầu, là nghĩ đến chờ người đời trước sau khi chết bắt đầu biến đổi. Bởi như vậy lực cản sẽ nhỏ rất nhiều, mà lại hắn có thể tại thời gian này chậm rãi thông qua học viện dẫn đạo một đời mới người lãnh đạo. Tiến hành nhận biết trên chuyển biến, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiều cũng có chỗ chuẩn bị. Đồng thời tiền nhiệm sau không kịp chờ đợi bắt đầu hành động, làm cho hắn không thể không tới phối hợp. Vì sao lấy 5 năm trong vòng? Thiều không hiểu hỏi. Đệ Ngũ Huyền bị hắn hỏi sững sờ, suy nghĩ một chút đáp, quen thuộc, đúng là quen thuộc, kiếp trước luôn luôn 5 năm kế hoạch, 5 năm kế hoạch, hắn thành thói quen. Thiều ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, suy tư một trận nói, nếu như ta không để ý tới giải sai, hỏa thần là muốn từ học viện vào tay đi. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, đây cũng là hắn thành lập hỏa bộ lạc liên minh học viện dự tính ban đầu. Các bộ lạc vu tinh tuyển bộ lạc ưu tú tộc nhân tiến vào học viện huấn luyện. Trong vòng nửa năm hoặc một năm, tiến hành nhập hộ khẩu đủ dân công làm học tập. Cuối cùng tại thi hành bên trong, lấy những này tộc nhân là đầu cuối tiến hành điều khiển, sẽ dễ dàng rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền cho ra ý nghĩ của mình, trong quá trình này còn có thể để chuẩn bị công việc. Ta nghĩ có 5 năm chuẩn bị, cuối cùng điều chỉnh thời điểm sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Thiều gật gật đầu, tán đồng nói, không chỉ như vậy, cái khác chính sách có thể dẫn đầu áp dụng, tỉ như cô nhi viện, viện dưỡng lão xây dựng thêm, đây đều là chuyện tốt. Còn có liền là thôn trấn kiến thiết, cũng có thể nhanh chóng phổ biến, đồng thời có thể tại thôn trấn bên trong thi hành nhập hộ khẩu đủ dân chính sách. Nhưng những người này nhất định phải cho vũ khí, Đệ ngũ huyền sở dĩ cường điệu những người này muốn cho vũ khí là sợ Thiều bướng bỉnh. Người thông minh bướng bỉnh lực phá hoại kiểu gì cũng sẽ lớn hơn một chút. Những này thôn trấn chính là vì trồng trọt tộc nhân kiến thiết. Bọn hắn sinh hoạt tại dã ngoại, không có vũ khí vô cùng nguy hiểm. Ta minh bạch, 5 năm này ta cũng sẽ đại lực mở rộng cây sâu quốc bấm. Hy vọng đến lúc đó có thể đem hoàng túc sản lượng hướng lên đầy đầy. Có thể hóa giải quân thường trực áp lực. Thiều nói, đệ ngũ huyền đồng ý gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Ta cho tới nay, đều tại để thụ bộ lạc đối hoàng túc tiến hành thay đổi. Bồi dưỡng chất lượng tốt hoàng túc, đã có một chút hiệu quả. Hạng mục này ngươi cũng tham dự một cái đi. Tìm thích hợp thời cơ mở rộng. Thiều nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Có chút không rõ hàn ý tứ. Thụ bộ lạc có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật gia tốc trưởng thành. Ta để bọn hắn tinh tuyển một chút sản lượng lớn hoàng túc thúc đẩy sinh trưởng. Sau đó tìm kiếm trong đó sản lượng lớn hoàng túc hạt giống tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Lần lượt xuống tới. Cuối cùng đạt được hoàng túc hạt giống sẽ phi thường chất lượng tốt. Đây là đệ ngũ huyền đã sớm áp dụng thí nghiệm, giai đoạn trước hiệu quả không tốt lắm, nhưng gần nhất đệ ngũ huyền tìm thụ đồ đằng trồng rừng trúc thời điểm. Hắn phản hồi cái này thí nghiệm có khá lớn đột phá. Mới nhất hạt giống sản lượng đã là trước kia chừng gấp đôi, mà lại thông qua thay đổi bồi dưỡng. Còn có rõ ràng tiến bộ, quá tốt rồi, ta cảm thấy loại hạt giống này càng sớm đưa vào sử dụng càng tốt. Đối toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh tới nói, ý nghĩa đều là cực lớn. Thiều cao hứng nói, nếu như hoàng túc sản lượng có thể phóng đại, hỏa bộ lạc liên minh chất lượng sinh hoạt sẽ tiến một bước đề cao. Đối với liên minh đương nhiên là chuyện tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Mở rộng công việc chính ngươi làm đi, nhớ kỹ đem công lao nhiều tuyên truyền một chút, tại tầng dưới chót dựng nên tốt đẹp hình tượng, đối ngươi chấp chính có chỗ tốt. Đệ ngũ huyền nho nhỏ chỉ điểm một chút, lại nói, liên quan tới thu hồi tộc nhân vũ khí điểm này, ngươi vẫn là phải thận trọng cân nhắc, rốt cuộc loại mâu thuẫn này không phải một người hai người, cũng không phải một hai cái bộ lạc. Mà là toàn bộ liên minh, đừng cuối cùng làm không tốt kết thúc. Thiều gật gật đầu, đệ ngũ huyền dạng này lặp đi lặp lại chỉ điểm. Hắn đương nhiên sẽ nghiêm túc cân nhắc, chỉ bất quá hắn không có lùi bước ý nghĩ. Ta còn có một loại ý nghĩ, liền là đao thương lập hồ sơ. Không có ý nghĩa, đệ ngũ huyền đánh gãy hắn lại nói. Đao thương đều là làm bằng đá. Tùy tiện tìm khối cứng rắn nham thạch liền có thể ma luyện ra. Ta đề nghị ngươi vẫn là tại đồng đỏ trên dưới công phu. Phổ thông thạch đao cùng đồng đỏ thạch đao chiến lực khác nhau còn là rất lớn. Thiều nhãn tình, sáng lên, lập tức minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. Khống chế thạch đao rất khó, bởi vì thạch đao dễ dàng chế tác, nhưng khống chế đồng đỏ lại dễ dàng nhiều. Ngữ khí làm phí sức, không có kết quả tốt công việc. Còn không bằng tại đồng đỏ trên dưới công phu. Ta hiểu được, Thiều không nói thêm gì. Một câu ta hiểu được, đều không nói bên trong. Ta phải không lúc ra ngoài thu thập giáo đường tín ngưỡng chi lực. Nếu như ngươi tìm ta thời điểm ta không tại, ngươi liền để nhật đồ đăng hoặc là pháp điển đồ đăng để lại thư cho ta hơi thở liền tốt. Thu thập tín ngưỡng chi lực là lấy cớ, hắn chân chính ý đồ là đi hỗn độn thế giới, cho nên hắn muốn cho Thiều lưu lại một cái liên hệ phương thức của mình. Thiều trong khoảng thời gian này thường xuyên tìm mình thương lượng một chút chính sách trên sự tình. Hắn ngược lại là một cái thích thỉnh giáo vu. Được rồi, hỏa thần, Thiều đối đệ ngũ huyền khom mình hành lễ. Hắn hiểu được đây là hỏa thần kết thúc nói chuyện phương thức. Hỏa thần cùng hắn tiếp xúc qua bộ lạc nhân hòa cái khác đồ đằng cũng khác nhau. Hắn nói chuyện luôn luôn, vô cùng uyển chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.